Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, chuyện cũ. Một hồi lâu, Dương Ngân Hậu tâm tình kích động này mới dần dần bình tĩnh lại. Có quan hệ ngươi sư thúc tu vi, ngươi chớ vội truyền đi. Tâm tình bình tĩnh lại phía sau Dương Ngân Hậu. Một mặt nghiêm túc đối với Âu Dương Mộ Dung nói rằng, sống gần trăm tuổi, đã trải qua bao nhiêu dung chuyển, Dương Ngân Hậu lại há lại không biết Cát Đông Húc trẻ tuổi như vậy. Liền nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi đối với người nắm quyền ý vị như thế nào? Há lại sẽ không hiểu Cát Đông Húc trước chưa nói cho hắn biết chân thật tu vi. Cũng là bởi vì phương diện này kiêng kỵ. Bây giờ bởi vì phải cho hắn trị chân tổn thương, này mới bất đắc dĩ tiết lộ tu vi chân chính. Đệ tử rõ ràng, Âu Dương Mộ Dung một mặt trang nghiêm địa khom người lĩnh mệnh. Thân là trong kỳ môn người, Âu Dương Mộ Dung cũng rất rõ ràng Cát Đông Húc kinh khủng như vậy tu vi ý vị như thế nào. Sư huynh, những chuyện khác đều trước tiên để ở một bên. Ta trước tiên cho ngươi đả thông kinh mạch đi. Cát Đông Húc nói rằng, ta đây chân tổn thương cũng đã kéo hơn 50 năm. Không kém này một ngày hai ngày, ngươi chính là trước tiên nói cho ta một chút sư phụ sự tình đi. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ chân của mình, nói rằng, trên thực tế Cát Đông Húc cũng rất muốn biết sư phụ chuyện cũ. Vì lẽ đó gặp Dương Ngân Hậu cùng hắn ý nghĩ giống như, cũng liền không khăng khăng nữa. Ngược lại Dương Ngân Hậu chân tổn thương, coi như hắn phát hiện đang cho hắn đả thông kinh mạch, hắn cũng là không có khả năng lập tức đứng lên. Được, ta cũng muốn biết sư phụ chuyện lúc trước. Liền Cát Đông Húc gật gật đầu, nói về hắn khi còn bé theo sư phụ tu hành sự tình. Này nhất giảng, liền nói 2-3 tiếng, ngày đã tối hẳn hạ xuống. Biệt thự trong, không biết khi nào Âu Dương Mộ Dung đi mở đèn. Dưới ánh đèn, Dương Ngân Hậu đã rơi lệ đầy mặt. Đều là huynh bất hiếu a. Năm đó sư phụ bởi vì tính cách gây ra, ở quốc nạn làm đầu thời khác, không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức, lựa chọn độc lai độc vãng kháng chiến phương thức, mà vi huynh cho rằng đơn sức mạnh của cá nhân chung quy có hạn. Lựa chọn cùng lúc ấy có chí kháng chiến chi sĩ đồng thời. Thậm chí sau đó gia nhập quốc dân đảng quân đội. Sư phụ chính mình tuy rằng lựa chọn độc lai độc vãng, nhưng hắn chống đỡ quyết định của ta. Vì lẽ đó vi huynh cùng sư phụ liền mỗi người đi một ngả. Người cũng biết, lúc đó là thời loạn lạc. Thông tin cũng còn lâu mới có được phát hiện ở phát đạt như vậy. Hơn nữa vi huynh sau đó theo đi xa quân viễn chinh đi xa Myanmar. Bởi vì bị thương nặng bị vây ở rừng sâu núi thảm bên trong hơn một năm. Sau đó mới dần dần khôi phục như cũ. Quay về bộ đội, theo sát mà nội chiến bạo phát. Vi huynh cùng sư phụ liền triệt để cắt đứt liên hệ. Nếu như năm đó vi huynh chưa cùng sư phụ phân mở, hoặc hứa sư phụ đầu thì sẽ không bị thương. Coi như đầu bị thương mất trí nhớ, cũng sẽ không ai chăm sóc. Quốc nạn làm đầu, người người có trách. Sư huynh lúc đó cũng là bất đắc dĩ, ngươi không nên tự trách. Huống hồ tuổi già thời gian, ta cũng cùng với sư phụ 6 năm. Cái kia 6 năm sư phụ trạng thái tinh thần đều tốt hơn, mỗi ngày đều cười ha hà. Tạ thế thời gian cũng thật là an tường. Vì lẽ đó sư huynh ngươi không cần khổ sở cùng tự trách. Cát Đông Húc trấn an nói, đúng đấy sư phụ, sư tổ nếu là biết năm đó ngươi nhất định không chịu đi Đài Loan, sau đó lại chăn trở trở lại đại lục, ẩn lại đây làm phỉ thúy nguyên thạch buôn bán, chính là vì hỏi thăm sư tổ tin tức. Sư tổ dưới cửu tuyền có biết, cũng sẽ hiểu ngươi phần này hiếu tâm. Âu Dương Mộ Dung theo trấn an nói, tử muốn nuôi mà thân không ở, vi sư mặc dù có phần này hiếu tâm, cuối cùng là không thể tận cùng hiếu đạo a. Dương Ngân Hậu vỗ ngực, thương tâm mà tự trách nói, sư huynh ngươi cũng nói một chút sư phụ chuyện cũ, cùng với chuyện của ngươi đi. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu tâm tình có chút không bị khống chế. Trấn an không dùng, không thể làm gì khác hơn là ngược lại hỏi hắn vấn đề. Quả nhiên Cát Đông Húc này vừa hỏi, Dương Ngân Hậu sự chú ý đã bị rời ra chỗ khác. Bắt đầu nhớ lại hắn cùng với Nhậm Diêu chuyện cũ, sau đó từng cái nói tới. Ta đan phù phái tuy rằng mỗi cái niên đại môn nhân số lượng cũng không nhiều, cùng những đại môn phái kia xa không thể sánh bằng, nhưng bởi vì ta đan phù phái am hiểu luyện đan hành phù, mỗi một đời đều sẽ xuất hiện mấy cường giả, vì lẽ đó ở trong kỳ môn vẫn rất có địa vị. Thanh triều thời gian, ta đan phù phái chịu không nhỏ xung kích, đến rồi cuối nhà Thanh cùng dân quốc thời đại, cường quốc xâm lấn, quốc nội chiến loạn nổi lên bốn phía. Ta đan phù phái trưởng giả trước sau ở trong chiến loạn hy sinh. Lúc đó sư phụ là ta đan phù phái thiên tài. Tuổi còn trẻ thì đạt đến luyện khí 5 tầng. Trải qua mấy lần hiểm cảnh mà thoát thân. Thành ta đan phù phái, thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại. Một cái cửa người. Vì huynh lúc đó là chiến loạn niên đại thiên thiên vạn vạn cô nhi trong một tên. May mắn được gặp sư phụ. Được cứu lên cũng tu dưỡng, sau đó theo sư phụ tu hành, theo sư phụ hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, chém giết người xâm lược. Vì huynh đến sư phụ nhiều mặt vun bón, cùng sư phụ phân đạo mà thịnh hành. Năm ấy vì huynh là luyện khí 4 tầng tu vi, sư phụ là luyện khí 5 tầng đỉnh cao. Khi đó vì huynh cùng sư phụ đứt quãng tổng còn có chút liên hệ. Đến lúc sau gia nhập quốc dân đảng, chung quanh bôn ba liền dần dần cắt đứt liên hệ. Lại đến lúc sau đi tới Myanmar liền triệt để cắt đứt liên hệ. Sau giải phóng, biên giới nơi này còn là không an định. Ta còn có chút đồng liêu còn nghĩ sao lúc đó có chiến tranh. Vì lẽ đó vi huynh thân phận căn bản không thích hợp trở lại quốc nội. Chỉ có thể sai người lén lút hỏi thăm sư phụ tin tức. Về sau nữa, nội chiến cuối cùng kết thúc, biên giới này liền cũng coi như là miễn cưỡng yên ổn. Vi huynh liền quay trở về quốc nội, chỉ là không bao nhiêu năm phía sau, quốc nội nhấc lên sao. Vi huynh cả người chịu không ít hãm hại, không thể làm gì khác hơn là lại trở về Myanmar. Mãi đến tận thập kỷ 70 vụn mới một lần nữa phản hồi trở về trong nước. Sau đó theo tình thế quốc, nội từ từ yên ổn phát triển. Vì huynh bên này chuyện làm ăn cũng từ từ hân quang vinh đứng lên. Vì huynh liền có chút chi phí bản bắt đầu một lần nữa hỏi thăm sư phụ tin tức. Cũng cùng quốc nội trong kỳ môn người lấy được một ít liên hệ. Bởi vì chiến loạn niên đại. Trong kỳ môn người hành tung vốn cũng không định, có lúc tử vong cũng không người biết, vì lẽ đó mất đi liên lạc người, thường thường cũng là được nhận định đã tử vong, ở thêm vào sau giải phóng cái kia 10 năm náo loạn. Đối với trong kỳ môn người cũng tạo thành rất lớn hãm hại. Trong lúc cũng không có thiếu người mất tích tử vong, đến bây giờ đều không có tin tức, vì huynh nghe rất nhiều năm. Cũng không có sư phụ tin tức, đến rồi thập kỷ 90, coi như sư phụ trải qua chiến loạn cùng cái kia 10 năm náo loạn. Bình yên vô sự, tuổi thọ cũng gần như đi tới tận đầu, vì lẽ đó vi huynh cũng liền chết cái kia tâm, lại không nghĩ rằng ông trời mở mắt, để vi huynh gặp ngươi, này nói chuyện, lại là tốt mấy tiếng, nói trên căn bản là Nhậm Diêu sự tình. Dương Ngân Hậu chuyện của chính mình, đặc biệt là sau đó kháng Nhật thắng lợi sau sự tình. Ngoại trừ tìm kiếm sư phụ, những thứ khác hắn trên căn bản không có nhắc lên. Có mấy lần Cát Đông Húc cố ý hỏi một chút, hắn cũng rất nhanh sẽ rời đề tài. Hiển nhiên hắn cũng không muốn nhớ lại những năm tháng ấy. Cát Đông Húc thấy mình hỏi mấy lần, Dương Ngân Hậu đều rời đi khai thoại đề. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng không tiếp tục hỏi tiếp nữa. bên trên Âu Dương Mộ Dung nhưng rất rõ ràng. Sư phụ tại sao không muốn nhắc tới lên cái kia đoạn thời kỳ sự tình? Bởi vì cái kia đoạn thời kỳ vừa bắt đầu là huynh đệ tương tàn nội chiến. Sau đó tuy rằng nội chiến đình chỉ, nhưng quốc dân đảng lưu lại ở tha hương nơi đất khách quê người quân đội. Vì sinh tồn, chi này không có tổ quốc quân đội bắt đầu ở Tam Giác Vàng khu vực cùng chính phủ các nước quân. Còn có các nơi quân phiệt tác chiến. Sau đó thậm chí bắt đầu trồng trọt nha phiến. Đối với Dương Ngân Hậu mà nói, đây là một đoạn đặc biệt uất ức bất đắc dĩ rồi lại tràn đầy huyết lệ cùng đau buồn chuyện cũ. Thậm chí trong lúc, hắn cũng làm một ít vi phạm hắn lương tâm sự tình. Cho nên đối với đoạn lịch sử này, Dương Ngân Hậu không muốn nhắc tới lên. Hắn sau tới chọn trở lại quốc nội, mà không phải ở lại Sa Bắc, Tam Giác Vàng khu vực, ngoại trừ bởi vì phải hỏi thăm sư phụ tin tức ở ngoài. Cũng là bởi vì không muốn đúc kết đến cái kia chút tranh đấu. Cái kia chút bẩn thỉu trong sinh ý đi. Bằng không, như Dương Ngân Hậu tiếp tục lưu lại cái kia mảnh tùng lâm. Cái gì dám quả vương các loại tên gọi, liền không tới phiên những người khác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.